Tu La Ma Đế, chương 314, đánh cược. Góc truyện audio .com. Chấm, Hứa Quan tuyệt muốn xuất thủ. T, đã trải qua vài chục năm không nhìn thấy Hứa lão ra tay rồi. Lần trước còn là Đổ Vương chương 4000 tới quét tràng. Kết quả bị Hứa lão đánh úp, thua một cái tay ở đây. Xong, lần này thiếu niên này ít nhất cũng phải lưu lại một cái tay. Mọi người nhao nhao nói, đều là lắc đầu, đối Thạch Hạo nửa điểm cũng không coi trọng. Người trẻ tuổi, chúng ta đổi một loại cách chơi đi. Hứa Quan tuyệt nói với Thạch Hạo, đánh bạc lớn nhỏ cũng không phải là hắn cường hạng, mặc dù chính là Liễu Dương cũng xa xa không kịp với hắn. Không đổi, Thạch Hạo cự tuyệt, vì cái gì? Hứa Quan tuyệt không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể sẽ cự tuyệt. Cái này quá đơn điệu, vô vị, không, đơn giản một điểm tốt, ta chính là đến thắng tiền. Thạch Hạo cười nói, dựa vào, người tốt trực tiếp, Hứa Quan tuyệt biểu lộ không khỏi cứng đờ. Cái này đâu chỉ là tại đánh khuôn mặt a, hắn nhưng là cao thủ cờ bạc, Thạch Hạo lại tại trước mặt hắn nói là đến thắng tiền. Không phải đánh hắn khuôn mặt lại là cái gì? Hắn hừ một tiếng. Cái kia còn phải xem ngươi thắng không thắng được. Hàn Đông, ngươi hôm qua không có thua thảm, hiện tại lại chạy tới mất mặt xấu hổ sao? Một người thanh niên đi tới, người xung quanh ai cũng nhao nhao tránh ra, cho thấy mãnh liệt kính nể. Thời Thiếu Phong, Hàn Đông thấy một lần, lập tức lộ ra muốn ăn thịt người biểu lộ. Hôm qua hắn bị đối phương đánh một trận, còn thua mất quần lót. Đây là hắn chưa từng có trải qua vô cùng nhục nhã. Hiện tại chính là cựu nhân gặp nhau. Đặc biệt đỏ mắt, hừ, hiện tại ta là tới thắng tiền. Hàn Đông ngạo nghễ nói. Thời Thiếu Phong, ngươi xem trước một chút. Lão đại ta đã trải qua thắng các ngươi bao nhiêu tiền đi. Thời Thiếu Phong lại là tràn đầy không quan tâm. Mở sòng bạc, dù sao vẫn là có thua có thắng. Hơn nữa, các ngươi cũng không quá đáng thắng mấy cái mà thôi. Giống như các ngươi như vậy mỗi lần đều đè toàn bộ chú. Chỉ cần thua lên một cái, vậy thì toàn bộ trả lại. Hắc hắc, lão đại ta thế nhưng là đổ thần. Thua không được, Hàn Đông đã trải qua đối Thạch Hạo có tin tưởng mù quáng. Đổ thần, Hứa Quan tự cười lạnh liên tục. Hắn cũng không dám tự xưng đổ thần. Một cái chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên dựa vào cái gì? Hứa lão, nhờ ngươi, Thời Thiếu Phong nói với Hứa Quan tuyệt, lộ ra 10 phần khách khí. Bởi vì Hứa Quan tuyệt chẳng những tinh thông đổ thuật, hơn nữa còn là bỉ ngạn cảnh cao thủ. Chỉ là hắn đánh cược thuật 10 phần đặc biệt thích, mới có thể thường xuyên ở chỗ này tọa chấn, bao tại lão phu trên người. Hứa Quan tuyệt lộ ra vẻ khinh thường. Hướng bên cạnh tiểu nhị nói, dọn bãi, lão phu muốn cùng tiểu tử này đánh cược. Đúng, cái khác dân cờ bạc đều là bị chạy tới một bên. Bọn hắn không thể đặt cược, chỉ có thể quan sát. Bất quá, liền Thời Thiếu Phong đều xuất hiện, chúng dân cờ bạc nên cũng không dám lại nghĩ đến thắng Thời ra tiền. Vạn nhất để Thời Thiếu Phong không vui, cực khả năng nửa đêm ngủ liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Hứa Quan tuyệt đưa tay cô tới, ba viên con xúc sắc liền tiến vào cốc chúng. Hắn bắt đầu đung đưa, bàn tay nhẹ nhàng nhấn cốc thân, phát ra trận trận dị hưởng, quấy nhiễu tính cực lớn. Thạch Hạo vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhìn hắn biểu lộ như là ngớ ngẩn. Một lúc sau, Hứa Quan tuyệt đem cốc hướng về trên chiếu bạc khẽ chụp. Nói, đặt cược đi, toàn bộ áp nhỏ, Thạch Hạo thản nhiên nói. Hứa Quan tuyệt không khỏi biến sắc, hắn tự nhiên biết mình lắc ra khỏi chính là lớn còn là nhỏ. Thậm chí có thể chính xác đến giờ đếm, đúng là nhỏ, hắn mở cốc, ba cái hai, nhỏ, bốn phía, đám con bạc nhao nhao kêu lên, mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Chẳng lẽ, hiện tại bọn hắn phải chứng kiến một vị mới đổ thần sinh ra? Thời Thiếu Phong, sợ sao? Hàn Đông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hướng về Thời Thiếu Phong làm khó dễ. Thời Thiếu Phong không hề bị lay động, lạnh lùng nói, đánh cược vừa mới bắt đầu. Gấp cái gì, vậy thì tốt, lại đến a, Hàn Đông chỉ vào Thời Thiếu Phong. Hiện tại, bản thiếu muốn đem ngươi quần lót đều thắng được đến. Thời Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, nói, như thế mấy bậc mã cũng quá chậm, ký sổ đi, chấm, được, ký sổ, Hàn Đông lập tức đáp ứng, nhưng suy nghĩ một chút chính mình nhưng làm không được chủ. Vội vàng lại nhìn về phía Thạch Hạo, lão đại, ký sổ được không, tùy tiện, Thạch Hạo gật đầu, Hứa Quan Tuyệt nhãn châu xoay động, nói, tiểu tử, không bằng chúng ta đánh bạc đến lớn một chút, như thế nào cái đại pháp? Thạch Hạo hỏi, chúng ta không đoán lớn nhỏ, đoán con xúc xác cộp lại con số. Hứa Quan Tuyệt nói, ngươi muốn đoán đúng, bồi gấp 10, mọi người nghe xong, đều là lắc đầu, cái này đừng nói gấp 10, chính là gấp 100 lần cũng không thể làm a, bởi vì Thạch Hạo mỗi lần đều là toàn bộ áp, mà ba viên con xúc xác hết thảy có bao nhiêu loại con số chi cùng. Một lần thất bại liền muốn thua sạch sẽ. Được, Thạch Hạo lại là không chút do dự gật đầu. T, tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh. Thạch Hạo có phải hay không quá đắc ý vong hình rồi? Không có cách, trẻ tuổi nóng tính đây này. Hứa Quan Tuyệt lộ ra một nụ cười đắc ý. Đưa tay qua tới, rầm rầm, con xúc xác tại cốc bên trong phát ra giòn vang. Ba, hắn đưa tay nhấn một cái. Tới đi, 14 điểm, Thạch Hạo thuận miệng nói. Hứa Quan Tuyệt lần nữa biến sắc, hắn cuối cùng là ý thức được, Thạch Hạo, đổ thuật, độ cao, ở xa dự liệu của hắn phía trên, hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ để lộ khóc, 446, quả nhiên 14 điểm, mọi người đều là kinh hô, cực kỳ không thể tin nổi, muốn nói đoán lớn nhỏ là vận khí, như vậy, nói thẳng ra điểm số chi hòa, này liền tuyệt đối là thực lực thể hiện. Thời Thiếu Phong cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, mặc dù thời gia phú khả địch quốc, hơn nữa kim ngân căn bản chính là phàm nhân sử dụng chi vật. Nhưng là, số lượng này tích tụ tới trình độ nhất định, bảo đảm liền thời gia cũng phải khóc, không thể lại để cho Thạch Hạo như thế thắng được đi. Hắn hướng về Hứa Quan Tuyệt nháy mắt, Hứa Quan Tuyệt thì là gật gật đầu, Hàn Đông, chúng ta đến đánh bạc cầm lớn. Thời Thiếu Phong nói, tiếp xuống một cái, ta áp một cái linh quả, nếu như ngươi thắng, tiền cùng linh quả đều thuộc về ngươi, bất quá, ngươi nếu bị thua, liền cút ngay lập tức, sau đó cũng không cho phép lại tới nơi này. Hàn Đông không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Thạch Hạo, Thạch Hạo thì hỏi, chấm, cái gì linh quả? Thời Thiếu Phong từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. 10 phần bằng phẳng, mở ra về sau, chỉ thấy bên trong là một cái chu quả, vỏ trái cây bên trên có từng đạo hoa văn. Giống như đang lưu chuyển lấy quang huy tựa như, thượng linh chu quả, Thạch Hạo ở trong lòng nói một tiếng, gật gật đầu, đánh cược, cái này có thể dùng đến luyện chế, 3 sao chu quả đan, có thể tăng lên hắn tu vi, còn muốn thêm một cái, Hàn Đông nói. Lão đại ta nếu là thắng, ngươi phải đem quần lót cởi cho ta xuống tới. Hắn còn đọc cái này gốc giả, Thời Thiếu Phong nộ chừng hắn một chút, cái này mới chậm rãi nói. Tốt, bắt đầu, Hứa Quan Tuyệt cô lấy cốc bắt đầu đung đưa, nhưng lần này hắn cơ hồ không có tiêu phí thời gian. Chỉ là dung hai lần về sau, hắn liền đem cốc chụp tại trên mặt bàn, hắn lộ ra cười lạnh. Bởi vì lần này vô luận như thế nào Thạch Hạo đều muốn thua. Vì cái gì? Bởi vì trên chiếu bạc có cơ quan. Chỉ cần bóp, liền sẽ xúc động con xúc xác, làm cho điểm số phát sinh biến hóa. Cho nên, Thạch Hạo đoán đúng thì đã có sao. Con xúc xác khẽ động, điểm số liền thay đổi. 1, 2, 3, 6 điểm, Thạch Hạo tùy ý nói, cách chương.